bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày đi qua, Tô Tiêm Tiêm phát hiện Khương Thác giống như vẫn luôn ở giận dỗi. Một, từ mấy ngày hôm trước buổi tối, Tô Liên ở Khương Thác trước mặt trà một phen, nói thỉnh nguyện thư là nàng viết. Khương Thác liền vẫn luôn lạnh mặt, còn hảo, chán ghét giá trị không có lên cao, mà hệ thống dung hợp độ cũng ở vẫn duy trì mỗi ngày không một tăng trưởng tốc độ gia tăng. Tuy rằng thong thả, nhưng chỉ cần không xong, là có thể giữ được nàng ở hệ thống thế giới tài sản. Tô Tiêm Tiêm làm bảo tiêu mạnh khỏe camera lúc sau, liền tìm người phong cái kia thiệp, đem sở hữu có quan hệ cái này đề tài nhiệt độ thiệp đều lau sạch. Cho nên tại đây trong vòng 3 ngày, tưởng có người tìm tòi cái này thiệp, liền từ ngữ mấu chốt đều tìm tòi không đến. Tô Tiêm Tiêm cũng không tin người kia không dậm chân. Chờ đến đệ nhị tiết khóa tan học thời điểm, Tô Tiêm Tiêm vắt hết óc muốn tìm ra một cái đề tài, tưởng cùng Khương Thác lân la làm quen. Nàng không biết Khương Thác vì cái gì tâm tình không tốt, cho nên cũng không dám tiến lên quấy rầy. Chính là Khương Thác chính mình bình tĩnh 2-3 thiên, hai người chi gian quan hệ cũng không có hòa hoãn. Còn như vậy đi xuống, nàng tìm không thấy đề tài, cùng Khương Thác không có bất luận cái gì tiếp xúc nói, hệ thống dung hợp độ liền phải giảm xuống. Vì thế chờ đệ nhị tiết khóa vừa mới tan học, Tô Tiêm Tiêm không rơi dấu vết, hướng tới Khương Thác hoạt động mông. Đầu tiên là xúc tiến hai người thân thể khoảng cách, sau đó lại xúc tiến hai người tâm khoảng cách. Tuy rằng mấy ngày nay Khương Thác buổi tối như cũ sẽ tới nàng phòng cho nàng học bù, nhưng là lời nói thiếu không ít. Hơn nữa ánh mắt kia như là không tiếng động trách cứ nàng. Khương đồng học, Tô Tiêm Tiêm trên mặt bày ra một bộ sán lạn mỉm cười, lại không thể tưởng được nói cái gì cho phải. Vì thế duỗi ra tay gãi gãi chính mình đầu, thoạt nhìn ngây thơ chất phác, lại đáng yêu cực kỳ. Khương Thác trên mặt biểu tình không thay đổi, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay buổi tối ta không đi học bù. Tô Tiêm Tiêm như là dùng hết sở hữu nhiệt tình, nhưng là bị bát một chậu nước lạnh, đột nhiên liền thân thiện không đứng dậy. Trong lòng còn nảy lên một cổ mạc danh mất mát. Không đúng, nàng mất mát cái gì? Vốn dĩ làm Khương Thác cho nàng học bù chính là làm nhiệm vụ, nàng lại không phải sẽ không. Hơn nữa nàng lần trước nguyệt khảo cũng khảo đại bảng đệ nhị, liền tính lần sau như cũ khảo đến hảo, cũng sẽ không có hình người lần trước như vậy nghi ngờ nàng. Khương Thác không cho nàng học bù, nàng buổi tối có thể quá càng nhẹ nhàng, nàng hẳn là vui sướng mới là. Phế vật hệ thống cảnh cáo. Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị 2, trước mắt sai đối ký chủ chán ghét giá trị vì 30. Tô Tiêm Tiêm, nàng lời nói cũng chưa dám nói một câu, càng không dám phản bác Khương Thác. Như thế nào gia tăng đối nàng chán ghét đáng giá? Tô Tiêm Tiêm hiện tại nào dám đầu óc phóng không? Lập tức nghiêng nghiêng đầu. Khương đồng học vì cái gì không thể cho ta học bù? Là có chuyện gì sao? Vẫn là thân thể không thoải mái? Là ông ngoại thân thể xuất hiện vấn đề gì sao? Có cần hay không ta làm quản gia kêu bác sĩ tới xem một chút? Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm vội vàng bộ dáng, Khương Thác cả người phát ra cự người ngàn dặm ở ngoài khí lạnh, chậm rãi tiêu giảm một ít, hơi nhíu mày cũng chậm rãi bị vuốt phẳng, cặp kia mặt mày cũng chậm rãi trở nên nhu hòa. Thư ở trước mặt phóng, nửa ngày lại không lật qua, trong ánh mắt một chữ nhì cũng chưa xem đi vào. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm kia rất là vội vàng quan tâm sau, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, khóe miệng lại như cũ không vui nhấp. Không có việc gì, Tô Tiêm Tiêm nga một tiếng, nhìn đến Khương Thác này vẻ mặt không nghĩ trả lời bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm cũng không dám lại về phía trước, được một tấc lại muốn tiến một thước, sợ chán ghét giá trị ở gia tăng. Hơn nữa đệ nhị tiết khóa tan học, liền phải đi ra thể dục giữa giờ. Tô Tiêm Tiêm cũng không dám nhiều lưu lại, liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại ở trên chỗ ngồi sinh hờn dỗi. Thiếu chút nữa đem chính mình khí thành một đoàn Khương Thác. Cái này Tô Tiêm Tiêm, chẳng lẽ là cái loại này được đến tay liền không quý trọng người? Hỏi như vậy nhiều vô dụng lý do. Nàng không nói gì, như thế nào không tiếp theo đi xuống hỏi. Nếu là đặt ở trước kia, nàng hơi hơi có chút không vui. Kia lập tức liền tới hống. Mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Còn nói cái gì muốn cùng nàng làm bằng hữu? Chính là làm như vậy bằng hữu. Hiện tại lực chú ý cũng không biết đặt ở chỗ nào rồi. Mặc dù là nàng bị người đỉnh bao, phỏng chừng đều nhìn không ra tới. Trước kia học tập không tốt, là tâm tư không đặt ở học tập thượng, đều đặt ở trên người nàng. Hiện tại tâm tư không bỏ ở học tập thượng, cũng không bỏ ở nàng kia. Thật là cái kẻ lừa đảo. Một, nàng đều nói không đi cho nàng học bù. Như vậy chuyện quan trọng, thế nhưng đều không có nhiều hỏi đến vài câu. Cứ như vậy phong khinh vân đạm tiếp nhận rồi. Xem ra ở Tô Tiêm Tiêm trong mắt, nàng có đi hay không cho nàng học bù cũng chưa như vậy quan trọng. Vì thế cùng Khương Thác giống nhau. Sau rời đi phòng học vài vị đồng học, đột nhiên cảm nhận được trong phòng học xuất hiện một loại tang tang hơi thở. Làm nhân tâm trung trào ra không thể hiểu được đau thương tới. Lại còn có cực kỳ mất mát. Các nàng sờ sờ chính mình trên người nổi da gà. Nhìn quanh một vòng, chỉ nhìn đến ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi cúi đầu lẳng lặng đọc sách Khương Thác. Nghi hoặc đến không được. Loại này hơi thở tổng không thể là Khương Thác trên người truyền ra đến đây đi. Khương Thác trên người chính là chỉ biết có khí lạnh a. Mà lúc này Khương Thác dáng người thẳng tắp ngồi ở trên chỗ ngồi. Tuy rằng phảng phất là ở nghiêm túc nhìn trước mặt sách vở. Nhưng là rõ ràng đặt ở sách vở thượng ngón trỏ. Đang ở ám chọc chọc moi sách vở rác rác. Trơn nhẵn giao diện đều bị khấu nổi lên lông xù xù mảnh vụn. Thẳng đến quảng bá trung truyền đến thúc giục bọn học sinh đi xuống làm thể dục giữa giờ nhắc nhở. Khương Thác lúc này mới chậm gì gì đứng dậy. Như cũ là như nhau thường lui tới đạm mạc biểu tình. Nhưng là giống như là có thể từ cặp kia lạnh lùng trong ánh mắt nhìn ra một tia ủy khuất. Đối với phát sinh quá sự tình, luôn là sẽ chậm rãi phai nhạt. Từ Tô Tiêm Tiêm làm quản gia tìm người đem cái kia thiệp toàn diện phong sát lúc sau. Bọn học sinh tựa hồ cũng ý thức được có một số việc có thể nói. Có một số việc không thể nói. Cho nên chậm rãi bắt đầu đối chuyện này ngậm miệng không nói chuyện. Liền bị tân sự vật hấp dẫn. Bất quá Tô Tiêm Tiêm đi đến chỗ nào như cũ sẽ bị vây xem. Khiến cho oanh động thôi. Cho nên đương Tô Tiêm Tiêm ở khóa gian xuống lầu. Chuẩn bị đi làm thể dục giữa giờ khi. Bị các bạn học nghị luận bát quái ánh mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa giống như trên người nàng phải có sự phát sinh khi. Cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Chẳng qua đương nàng mới vừa xuống lầu. Đi đến khu dạy học chỗ ngoặt chỗ. Đột nhiên có cái nữ sinh đỏ mặt vọt tới nàng trước mặt. Kia nữ sinh hai tay gắt gao nhéo một chương hơi mỏng phong thư. Cúi đầu, ấp úng, Tô Tiêm Tiêm cũng không để ý tính toán vòng qua cái này nữ sinh. Tiếp theo đi phía trước đi. Không nghĩ tới cái kia mặt đỏ nữ sinh. Như là cổ đủ dũng khí giống nhau ngẩng đầu. Sau đó lại vòng đến nàng trước mặt. Như vậy chính mình trong tay phong thư đưa ra. Phóng tới nàng trước mặt. Tô Tiêm Tiêm, ta thích ngươi. Ngươi có thể nhận lấy ta thư tình sao? Tô Tiêm Tiêm, Tô Tiêm Tiêm thực sự bị hoảng sợ. Nói thật, nàng xuyên qua đến cái này hệ thống thế giới. Hiện tại là cao trung thời kỳ. Nàng xác không có soàn soạt tiểu hài nhi tâm tư. Hơn nữa sở hữu lực chú ý đều đặt ở kia bút tài sản trên người. Chỉ nghĩ làm nhiệm vụ, đem tiền ôm tới tay. Ngày sau muốn nhiều ít mỹ nữ đều có. Cho nên bị thổ lộ. Tô Tiêm Tiêm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Tô Tiêm Tiêm lúc này mới nhìn kỹ trước mặt mặt đỏ dần nữ sinh mặt tới. Thân cao muốn hơi so nàng lùn một ít. Lớn lên tương đối bạch. Hơi mang một ít trẻ con phí. Lớn lên rất đáng yêu. Trên người còn mang theo một ít tiểu thịt. Tô Tiêm Tiêm nhìn ở trước mặt thư tình. Có thể cảm giác được thân ở luyến ái não hệ thống thế giới. Chung quanh người nhìn về phía nàng bát quái ánh mắt. Tuy rằng những cái đó học sinh không dám lớn tiếng ồn ào. Nhưng là trong ánh mắt đều tràn ngập đáp ứng nàng. đáp ứng nàng. Tô Tiêm Tiêm cảm giác được một trận đau đầu. Hơn nữa nàng còn có thể cảm nhận được sau lưng có một trận giống như băng chùy giống nhau ánh mắt. Nhìn chằm chằm nàng cái ót. Giống như muốn đem nàng cái ót định ra một cái động tới. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi quay đầu. Quả nhiên liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Khương Thác biểu tình lạnh nhạt. Thiếu chút nữa dọa nàng nhảy dựng. Thể dục giữa giờ liền phải bắt đầu rồi. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy vẫn là trực tiếp cự tuyệt tương đối hảo. Rốt cuộc nàng căn bản là không quen biết cái này nữ sinh. Đã có thể đương Tô Tiêm Tiêm tưởng duỗi ra tay. Lễ phép tính cùng nữ sinh nói rõ ràng. Cái kia nữ sinh lại cho rằng Tô Tiêm Tiêm giơ tay là tưởng tiếp nhận nàng thư tình. Vội vàng tưởng tiến lên. Đặt ở Tô Tiêm Tiêm trong tay. Lại không nghĩ chân trái vướng đến chân phải. Tới cái Mary Sue phim thần tượng giống nhau giả quăng ngã. Lập tức nhào vào Tô Tiêm Tiêm trong lòng ngực. Tiến triển quá nhanh. Mau đến Tô Tiêm Tiêm còn không có quay đầu. Vì thế rõ ràng mà nhìn đến Khương Thác ánh mắt biến hóa. Ánh mắt kia từ lạnh băng. Biến thành chăm chú nhìn tử vong tĩnh mịch. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên có một loại ảo giác. Khương Thác hình như là chảo bao đến thê chủ trộm tanh chính cung. Hơn nữa nàng còn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Nếu nàng cùng cái này nữ sinh ôm lấy. Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị khẳng định sẽ đại trên chán thăng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô Tiêm Tiêm lập tức lui ra phía sau một bước. Sau đó duỗi ra tay chỉ. Dùng chính mình nghị lực giống nhau ngón trỏ. Lập tức để ở kia nữ sinh trên vai. Liền dùng một ngón tay. Duy trì kia nữ sinh cân bằng. Một, ngượng ngùng đồng học. Ta hiện tại còn không có phương diện này tính toán. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy kia nữ sinh duy trì được chính mình cân bằng lúc sau. Liền thu hồi tay. Sau đó xoay người rời đi. Chỉ để lại cái kia hốc mắt đỏ bừng. Bị cự tuyệt nữ sinh. Cùng chung quanh có cảm thấy đáng tiếc. Có âm thầm hưng phấn tiếng thở dài. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ kích phát hàng ngày tùy cơ mini nhiệm vụ chi vì Khương Thác viết thư tình nhiệm vụ. Bổn nhiệm vụ hoàn thành sau. Hệ thống sẽ kiểm tra đo lường Khương Thác đối với ký chủ viết thư tình chân thật cảm thụ. Mà chia làm 3 cái trình tự. Nếu cảm thụ tốt nhất. Tắc sẽ hạ thấp Khương Thác đối ký chủ 15 chán ghét giá trị. Nếu cảm thụ trung đẳng, sẽ hạ thấp 10 chán ghét giá trị. Nếu là giống nhau, sẽ hạ thấp 5 chán ghét giá trị. Tô Tiêm Tiêm nghe xong phế vật hệ thống nhắc nhở âm lúc sau. Đến không có sinh khí, bởi vì nhiệm vụ này nghe tới còn man có lời. Chỉ cần nàng đưa ra tới đồ vật gọi là thư tình. Vô luận mặt trên viết cái gì nội dung. Thấp nhất đều sẽ hạ thấp 5 chán ghét giá trị. Vì thế, chờ thể dục giữa giờ sau khi chấm dứt, Tô Tiêm Tiêm tâm tình rất tốt trở lại phòng học. Mãn đầu óc đều suy nghĩ. Rốt cuộc phải cho Khương Thác viết thứ gì? Rốt cuộc Khương Thác đều nhưng cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Kia tâm tư chính là tương đương thản nhiên. Ở Khương Thác trong lòng, cho rằng các nàng hai cái chính là bạn tốt. Cho nên mặc dù là viết thư tình. Khương Thác cũng sẽ không hiểu lầm, nhưng không nghĩ tới, Tô Tiêm Tiêm mới vừa ngồi ở trên chỗ ngồi, bởi vì các vị không cẩn thận đụng phải chính mình sách giáo khoa. Chính mình sách giáo khoa rác rác liền có một ít sát bên Khương Thác góc bàn thượng. Hơn nữa đụng phải Khương Thác sách giáo khoa, không nghĩ tới luôn luôn quạnh quẽ tự giữ Khương Thác, thế nhưng duỗi ra tay, đem nàng sách giáo khoa đẩy trở về. Sau đó còn ở hai người sách giáo khoa chi gian, lưu lại thật lớn khe hở, phảng phất là không được quá giới. Xuất hiện Sở Hán Hà, lại còn có dùng ánh mắt viết Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái. Tô Tiêm Tiêm như thế nào cảm thấy từ Khương Thác trong ánh mắt, nhìn ra ghét bỏ ý vị, kia cảm giác như là, người bên ngoài có khác miêu, liền không được tới cùng ta chơi, ta bất hòa ngươi đã khỏe. Khương Thác khi nào biến như vậy ấu trĩ? Tác giả có chuyện nói. Khương Thác mạc ai lão tử? Tô Tiêm Tiêm, cảm tạ ở 2022-04-19-10-16-24-2022-04-20-00. 6:37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mễ cách, trở thành học bá, truy phong thiếu niên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, người ở ta an bảy bình, vây năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cách chương.